Thiên Khu Tông đại trưởng lão nói đến đây, nói là chiếm đoạt, kỳ thật người đang ngồi ở đây, có mấy lời nó cũng không rõ. Nhưng có mấy lời không thể không làm rõ, ngài tông chủ lúc này sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói có sát ý. Đại trưởng lão ngươi đây là có ý gì? Có ý định phá hư Hợp Tông? Ngài tông chủ, bản hộ pháp ngược lại cảm thấy đại trưởng lão nói cũng có vài đạo lý. Liễu hộ pháp rốt cục đi tới trước sân rộng, hắn nhìn ra được đại trưởng lão hiện tại đầu mồ hôi lạnh, lại làm cho hắn ở phía trước chống đỡ, nói không chừng sẽ lộng xào thành chuyên. Liễu hộ pháp, đây là tông sự vụ thất tinh tông ta, các ngươi không có quyền can thiệp. Ngài tông chủ sao lại không biết Thiên Khu Tông đại trưởng lão đột nhiên thay đổi, cho dù không phải do Song Kiếm Môn sai xử cũng có thể Song Kiếm Môn cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu không, bằng vào lão gia nhát gan nhu nhược này, không dám tại trường hợp này công nhiên trở mặt. Thất Tinh Tông, ở đâu ra Thất Tinh Tông? Ngài tông chủ ngươi chỉ sợ là muốn làm Thất Tinh Tông tông rồi, đáng tiếc Hợp Tông không có hoàn thành, thần chi lĩnh vực Nam vực còn không có Thất Tinh Tông. Liễu hộ pháp, nguyên bản bốn tông ta hợp nhất thành lập Thất Tinh Tông là ván đã đóng thuyền rồi, vì cái gì Liễu hộ pháp muốn thay đổi? Chẳng lẽ, Song Kiếm Môn sở, Góc Truyện Audio.com, dĩ có thể ở Nam vực xưng hùng, vì tất cả tông môn dựa vào cũng không phải là vũ lực mà là xử sự công bình, môn hạ đệ tử nhân nghĩa đều được đại tiểu tông môn công nhận. Ngài tông chủ nói không khỏi có dùng tiểu nhân đo bụng độ quân từ. Sân rộng biến cố, dĩ nhiên khiến cho năm khu vực nghị luận liên tục, ngày đó Thiên Khu Tông sớm có an bài tốt đệ tử. Trừ phi trưởng lão nhân số giống nhau, hơn nữa do Thiên Khu Tông tông chủ đảm nhiệm Thất Tinh Tông tông chủ, nếu không không bàn chuyện hợp tông nữa. Mấy người kia kích động, đệ tử của hắn cũng đánh trống gieo hò, phía trên lập tức vang lên một mảnh phản đối hợp tông. Tiểu tử, ngươi náo động như vậy chỉ sợ muốn làm loạn sao, ngươi thật sự tính mặc kệ sao? Sân rộng đối diện một cái phòng, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đào tiên sóng vai đứng đó, bên cạnh Lý Dật là Ngải Du có dáng người yểu điệu. Khẳng định phải loạn, vì không phá thì không xây được, không loạn lớn thì chỉ ở đâu. Đào tiên, người cứ yên tâm đi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay chúng ta, dù sao một trận chiến này muốn không tránh cũng không tránh được, lúc này chúng ta nhìn xem kịch vui. Lý Dật một bộ tính trước, liếc mắt nhìn trên quảng trường, cũng không có cái gì hứng thú, sau đó nhìn Ngải Du nói. Để ông trời của nàng tự chơi đùa đi, thiên cơ thử cũng không thể lấy ra đùa, hắn rất lợi hại. Ngải Du một mặt nói, một mặt run rẩy tay áo, chỉ thấy một cái trứng tiểu thử màu đỏ trượt trong lòng bàn tay Ngải Du. Cái con chuột quỷ dị béo béo mập mập một bộ dạng vô hại, lúc này lười biếng nằm tại trong lòng bàn tay Ngải Du. Ta thật sự nhìn không ra nó lợi hại ở chỗ nào. Đúng là một cái tiểu bất điểm, có thể có nhiều uy lực hơn, Ngải Du, nếu không ngươi làm mẫu cho ta xem đi. Bên ngoài loạn như vậy, lúc này ngươi còn có tâm tư chơi thiên cơ thử. Lý Dật, cha ta thật không có gì nguy hiểm sao? Hôm nay Hợp Tông đại hội chắc chắn sẽ không thái bình, nhưng cuối cùng không may nhất định không phải chúng ta. Hảo Ngải Du, ngươi thử xem hôm nay thiên cơ thử có chỗ lợi hại nào? Theo Ngải Du giới thiệu, nói hôm nay thất giai ma thú thiên cơ thử đem ra sử dụng, Lý Dật thật sự rất có điểm hoài nghi, thất giai ma thú này hắn lần đầu tiên nghe nói đến. Thấy Lý Dật dây dưa, Ngải Du lúc này mới đáp ứng nói. Được rồi, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút. Con mắt tại bốn phía nhìn qua, cuối cùng đem mục quang định dạng ở trên người một con chim lớn đang ở giữa không trung. Đây là con chim, có lẽ thấy trên quảng trường nhiều người cũng tới tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc lòng hiếu kỳ quá nặng, vô luận đối với nhân loại hay là động vật mà nói đều không phải là chuyện tốt. Xác thực giữa không trung con chim to này làm mục tiêu, Ngải Du đi đến trước cửa sổ trong mồm nói với thiên cơ thử sụt xịt hư hoắc phát ra liên tiếp mệnh lệnh kỳ quái, trong lòng bàn tay nàng đoàn tiểu đông tây kia đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, hướng con chim to đang ở giữa không trung nhanh chóng bắn đi. Đừng xem thiên cơ thử nhỏ bé như vậy, động tác của nó tốc độ thật sự là rất nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Loại tốc độ này, làm cho Lý Dật nghĩ tới viên đạn, ở kiếp trước Lý Dật còn thật sự tưởng tượng không ra loại tốc độ nào thích hợp dùng để hình dung cho thiên cơ thử. Toàn thân thiên cơ thử màu đỏ tại giữa không trung lướt trên một đạo hồng quang, trong nháy mắt chộp vào con chim to. Con chim to còn không biết chuyện, Góc Truyện Audio.com, gì xảy ra, thân thể chấn động, sau đó tiếp tục theo như lộ tuyến của mình phi hành. Nhưng chỉ vẻn vẹn vài giây đồng hồ, chim to bắt đầu thống khổ, cũng không cách nào khống chế thân thể của nó, hướng trên mặt rơi xuống dưới. Một đạo hồng quang hiện lên, thiên cơ thử một lần nữa về tới trong tay Ngải Du, vẫn là một bộ dáng lười biếng. Thiên cơ thử trở lại trong tay Ngải Du vài giây đồng hồ sau, đầu chim to kia đã mất đi sinh mệnh, lúc này mới nằm chết ở trên mặt đất. Có chút động tĩnh ngoài ý muốn hiển nhiên cũng không cách nào khiến cho cường giả trên quảng trường chú ý.